Bất quá hai người lách vào địa thật sự là quá chặt. Chẳng những nàng cho Diệp không mãnh liệt cảm thụ, trái lại cũng giống như vậy. Diệp không hô hấp trong nam tử khí tức đánh vào nàng kiêu ngạo trên cổ. Diệp không mặt thỉnh thoảng tại nàng nhãn mịn trên khuôn mặt đụng sát. Để cho nhất nàng khó có thể chịu được chính là Diệp không không phải nhất tới nhất lui. Cái loại này lề mề, vậy mà làm cho nàng cảm giác được trên bộ ngực dạng khởi từng đợt khác thường. Có chút sốt giòn, có chút chập choạng, có chút khác thường, có chút sợ hãi, lại có điểm muốn đại lực. Tóm lại, đây là nàng cho tới bây giờ không có trải qua cảm giác, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn. Ngươi, chớ lộn xộn. Nguyên phân tiên tử xấu hổ hồng nói. Không có, ta để tay xuống dưới đè lại. Ta nói lên bên cạnh. Nguyên phân tiên tử nói xong lại đã hối hận. Đây không phải nói cho hắn biết mình cũng là có cảm giác đến. Ai nha, quá xấu hổ rồi. Không được, được tìm những lời khác để không thể tiếp tục như vậy. Nguyên phân tiên tử lại hỏi ngày đó hỏi ngươi voi huynh là có ý gì? Ngươi đều chưa nói. Hôm nay, vừa vặn đã nói ngắt lời a. Diệp không trong lòng tự nhủ cái kia câu chuyện cũng là nhi đồng không nên, sợ là nói hội lửa cháy đổ thêm dầu a. Bất quá Diệp không hay vẫn là nói. Lạc đà là đem cái gì kia sinh trưởng ở trên lưng. Xà là mặt dài ở đằng kia đồ chơi bên trên. Voi chính là đồ chơi sinh trưởng ở trên mặt. Nguyên phân tiên tử khi nào nghe qua loại này chơi cười a, nghe trên mặt đều muốn rướm máu rồi, đỏ bừng, nóng bỏng đấy. Diệp không nói xong, nàng khanh khách nở nụ cười. Cười xong, khuôn mặt tự dán tại Diệp không trên đầu vai. Trong không gian một hồi bình tĩnh, tĩnh địa có chút hư không tưởng nổi. Bất quá hai người tâm đều thẳng thắn nhảy. Diệp không trong lòng tự nhủ. Được. Cả nhà của nàng liên quan nàng đều đồng ý rồi. Bản thân cũng không có bất kỳ lý do để phản đối a. Tưởng xong, Diệp không mặt mà bắt đầu chủ động trêu chọc nguyên phân tiên tử khuôn mặt. Nguyên phân tiên tử khuôn mặt bị Diệp không một cọ, lập tức tự nhắm lại đôi mắt dễ thương. Trường địa có thể quét rác trường lông mi rung động. Hơi thở đã dày đặc rồi. Ngũ đại tiên tử một trong nguyên phân tiên tử cũng đã động tình rồi. Diệp không cũng có chút khống chế không nổi, không thể chờ đợi được tự dùng miệng đi tìm nguyên phân tiên tử cặp môi đỏ mọng. Bất quá ở này sự tình, bên ngoài lại truyền đến Lý Văn Kim hét lớn một tiếng tỉ tỉ, Diệp huynh. Các ngươi không có sao chứ, ta tới cứu các ngươi rồi. Nguyên phân tiên tử sợ tới mức giống như bị chạm điện mở ra. Diệp mổ nhân đại nộ Lý Văn Kim, ngươi có thể thực không phải bình thường đồ phá hoại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1183. Á! Cơn tăng đạo tặc tất cả đều chạy. Những cái kia ác tăng phí như vậy đại chu gãy chính là vì đem chúng ta lượn lách vào cùng một chỗ. Sau đó chờ các ngươi tới cứu. Cái này thật đúng là cái kỳ tích. Nguyên phân tiên tử tức giận hừ một tiếng kéo xuống Lý Văn Kim, nhảy lên cửu sắc lộc đáp mây bay mà đi. Trên thực tế rất nhiều kỳ tích đều là người sáng tạo đấy, mà Lý Văn Kim tự là sáng tạo kỳ tích người. Diệp huynh cứu viện đến chậm chớ trách móc. Lý Văn Kim vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, phản phất thật là cứu viện đến đấy. Diệp không cũng không còn chứng cứ nói những này tự là Lý Văn Kim an bài đấy. cho nên cũng không thể cùng Nguyên Phân tiên tử tự như hỏa. Huống chi, mình cũng không ăn thiệt thòi không phải. Đúng vậy a, là đến chậm, ngươi sao không tới càng trễ một điểm đâu này. Diệp Không cũng hừ lạnh một tiếng, giá khởi cước thải vân. Lúc này cũng không còn người quản lý gia tiên trà có đủ hay không rồi, tất cả mọi người đáp mây bay ly khai. Lý Văn Kim cũng không phải cảm thấy đáng xấu hổ. Đuổi kịp Diệp Không cười nói. Diệp huynh, ngày sau ngươi chính là chúng ta Lý gia thiếu chủ. Nếu như mọi người kết nhân, vậy thì sẽ trở thành vi chính thức người một nhà. Diệp Không không nói chuyện tiếp tục phi hành. Lý Văn Kim lại khuyên nhủ. Kỳ thật chúng ta Lý gia kinh doanh nhiều năm như vậy. Một là đợi chủ nhân đã đến. Hai tự là vung cánh tay hô lên. Thành tự một phương chư hầu. Đợi Diệp huynh cưới tỷ tỷ của ta. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Trước xơi tái phụ cận mấy cái tinh cầu. Sau đó dần dần võ thuật lực mở rộng đến toàn bộ trung đế lĩnh vực. Diệp Không không có tiếp hắn câu chuyện, quay đầu hỏi tổ sư cũng là nghĩ như vậy hay sao? Lý Văn Kim sửng sốt một chút, trên thực tế hắn cũng không biết mẹ của hắn nghĩ cái gì. Bất quá vì thuyết phục Diệp Không, hắn hay vẫn là nói ra. Đúng vậy a, mẹ ta cũng đồng ý đấy. Bằng không thì ta nào có lá gan này. Diệp Không nhíu mày, không nói chuyện. Trong lòng nghĩ nói, xem ra cái này tụ bảo tinh cũng không phải cái gì nơi ở lâu. Hắn tưởng chính là đi tìm Luyện Nhược Lan. Là muốn trông nom việc nhà người đón đến. Là muốn tăng lên tu vị hạ giới đuổi đi tử thương tinh những cái kia ma nhân. Những điều này đều là Diệp Không tín niệm, hắn tuyệt đối không cách nào bỏ mặc đấy. Giống như những cái kia dĩ vãng tiên nhân, phi thăng tiên giới tự quên hạ giới đồng loại tại thụ khuất nhục, hắn làm không được. Hắn nhớ rõ lời hứa của mình. Tất cả hứa hẹn. Đối với Lục Quân Nhu hứa hẹn. Đối với Tử Viêm Long hứa hẹn. Hắn nhất định phải cố gắng có thể hạ đi giải cứu bọn hắn. Đàn ông lời hứa đáng giá nghìn vàng trăm chết cũng không hối hận. Huống chi, những người này đều đã từng cho hắn trợ giúp. Mà Lý Văn Kim bọn người tưởng lại hoàn toàn không giống với. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Tuy nhiên Diệp Không cũng không phản đối Lý Văn Kim hoặc là Lý gia kế hoạch. Thế nhưng mà, Diệp Không lại cũng không tưởng tham dự trong đó. Đương nhiên, Diệp Không giờ phút này thật cũng không tưởng vội vã ly khai, thẳng đến tối bên trên, Lý Diêu tiên quân thọ yến. Cái này buổi tối toàn bộ tụ bảo tinh chủ thành, đều phản phất là bất dạ thành. Từng trong thành hộ gia đình, đều nhận được thông tri. Nói trong thành tất cả quán rượu đều bị Lý gia bao hết. Mọi người toàn bộ miễn phí đi ăn. Tử thủy đảm nhiệm ẩm. Cả tòa thành thì ăn quá tiết đồng dạng tiếng động lớn náo. Khắp nơi đều có thể trông thấy uống đến trên mặt đỏ bừng nhân sĩ. Mà ở trong thành vạn Phật tự, càng là chung đỉnh tề minh. Vô số tăng chúng quỳ xuống đất cầu phúc. Mong ước Lý đại lão bản tài nguyên cuồn cuộn. Tu vị tăng nhiều. Bất quá náo nhiệt nhất đấy, phải kể tới Lý gia chỗ trong thành đảo. Ở trên đảo đèn đuốc sáng trưng, hỏa thụ ngân hoa, khắp nơi đều dương tràn lấy vui sướng bận rộn hào khí. Tại Lý gia đại điện chính sảnh, Lý đại lão bản Lý Diêu tiên quân ngồi ngay ngắn ở đấu đại một cái thọ chữ xuống. Một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Phía dưới khách quý chật nhà phương khách và bạn. Ngoại trừ trung đế, mặt khác tất cả đại tiên đế phủ đô có người tới. Trung đế lĩnh vực tất cả đại Phật giáo lưu phái. khắp nơi có uy tín danh dự cự phú thương cổ. Mã Ni giáo Trình Nghĩa bằng thượng sư ngồi ở một cái so sánh góc hẻo lánh. Bên người một cái thuộc hạ nói khẽ với hắn thì thầm vài câu. Thật sự, cái kia cái gì Mỹ Phương là nam tử? Trình Nghĩa bằng nghi nói, hắn vì sao phải giả trang thành nữ tử? Thuộc hạ nói, nghe nói hắn tên là Diệp không? Tại mối tinh bị địch gia đuổi giết, lúc này mới giả trang thành nữ tử. Hỗn đã đến tụ bảo tinh. Ly kỳ nhất chính là Lý gia rõ ràng vắng tiếng, muốn nhận thức hắn làm chủ, dùng hắn vi tôn. Nơi nào đến tin tức, làm sao có thể, Lý gia mất tâm điên rồi. Trình Nghĩa bằng thượng sư lắc đầu không tin. Thuộc hạ nói, thật sự là Lý gia thả ra tin tức. Chúng ta cũng đều là không tin. Bất quá nghe nói, Lý đại lão bản hôm nay sẽ tuyên bố. Trình Nghĩa bằng lâm vào trầm tư. Thầm nghĩ cái này Diệp không dùng tên giả Mỹ Phương lúc phải trung đế bảo hộ. Hiện tại Lý Diêu tiên quân lại có bảo hộ ý của hắn. Chính mình cái kia đồ đệ thù tự nhiên là không cần báo. Thừa Diệp bây giờ còn có thể hòa hoãn. Không bằng quay đầu lại chủ động lấy lòng một phen. Mọi người đều thối lui một bước. Còn chưa tính. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Mặt khác một bên, mấy cái thương nhân buôn muối tụ cùng một chỗ nói ra. Có nghe nói hay không? Địch Đông Lượng đại lực truy nã Diệp không? Hiện tại đã đi tới Lý gia. Lý gia còn có tin tức truyền tới. Muốn nhận thức hắn làm chủ. Mọi người cả kinh nói. Cái này Diệp không một cái kim tiên. Trước bị địch gia đuổi giết, lại bị trung đế che chở. Hiện tại sẽ bị Lý gia nhận thức gia chủ. Hẳn là thực sự thiên đại bối cảnh hay sao? Một cái thương nhân buôn muối nói. Quản hắn khỉ gió cái gì bối cảnh? Chúng ta làm mối sinh ý. Hay là muốn hầu hạ tốt địch gia chủ mới đúng? Chúng ta không bằng vội vàng đem tin tức này bẩm báo tại địch gia chủ biết được. Người bên ngoài cả kinh nói, ngươi không sợ Lý gia. Cái kia thương nhân buôn muối cười nói. Ta thăm dò được. Đêm nay thọ yến bên trên. Lý đại lão bạn muốn tuyên bố tin tức này rồi. Nàng đều có thể thông cáo thiên hạ. Chúng ta vì sao không thể sớm chuyển cáo địch gia đâu này? Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Nghe được tin tức này giật mình nhất chính là Bành Văn Khảo. Hắn hai ngày này đã phiền muộn đến phải chết. Hoa 1.000 vạn chuột dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cơn. Một chuỗi cái rắm dùng không có Phật tổ. Tây đế lão tía không biết bao nhiêu tiên kiếm truyền thư đến mắng hắn, hắn một cái cũng không dám hồi trở lại. Bất quá hắn một mực rất buồn bực. Nguyên phân tiên tử lại là như thế nào biết được hắn nhất hận chính là người khác gọi hắn voi huynh đâu này. Thẳng đến đạt được tin tức này, Bành Văn Khảo mới hiểu được cảm tình chính mình lão đối thủ Diệp không. Lúc ấy ở phía đối diện trong rạp, Nguyên phân tiên tử gọi hắn voi huynh, tự không kỳ quái. Bành Văn Khảo đối với cái này Diệp không cừu hận lại bỏ thêm gấp đôi. Mà giờ khắc này, Diệp không tất bị hơn 10 cái nha hoàn vây quanh, lại là cả đầu, lại là thay quần áo, còn kém bôi son môi, bôi son phấn rồi. Diệp không ngồi ở trước bàn trang điểm trong nội tâm hỗn loạn. Từ khi đi vào tụ bảo tinh, hắn tự trong nội tâm luôn loại trạng thái này. Mấu chốt là Lý Diêu tiên quân đối với hắn tốt. Có thể Lý Diêu tiên quân kiện kiện an bài, rồi lại để cho hắn khó chịu. đương nhiên, cũng không phải rất không thoải mái. Tự là lại để cho hắn không quá thoải mái. Có thể hắn lại tìm không ra lý. Tự giống như hôm nay Lý Diêu Tiên Quân tuyên bố. Diệp không trong lòng là không muốn đấy. Rất cao điều rồi. Hắn Diệp không mới được là một cái trung đẳng kim tiên. Sẽ bị tiên giới một cái thế lực khổng lồ đại gia tộc nhận thức làm chủ nhân. Diệp không cảm thấy không ổn. Thế nhưng mà hắn vô lực phản kháng. Hắn cũng không nên phản kháng. Loại sự tình này là chuyện tốt. Ai hội phản kháng đâu này? Tiểu tuyết cùng mộng ni cô nương cũng không giống như Diệp không như vậy tâm thần không yên. Các nàng nhìn xem vị nha hoàng quay chung quanh Diệp không? Đều cười khanh khách lấy. Tiểu tuyết mở miệng nói, Diệp công tử, ngươi còn nhớ được cái kia Ngô Dũng. Hôm nay đã là ngày thứ ba. Hắn cũng không còn đi vào Lý gia thuần phục. Ta nhìn ngươi lần này là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về rồi. Diệp không nói. Cái kia lại có làm sao? Vốn chính là thuận tay tương trợ. Nói sau ta cũng không còn trông cậy vào có cái gì quá nhiều hồi báo. Nếu là làm người làm chút chuyện. Tự thiết yếu đạt được hồi báo. Ta sợ ta muốn dùng cái vở chuyên môn ghi chép đây này. Tiểu tuyết sang giọng. Dùng vở ghi chép. Ngươi nào có làm qua nhiều như vậy chuyện tốt. Nếu là ghi chép chuyện xấu còn không sai biệt lắm. Công tử, Nam Phương Tiên Đế Phủ chỉ ngưng tiên tử cầu kiến. Ngoài cửa đột nhiên đi vào một cái nha hoàng hồi bẩm nói. Chỉ ngưng tiên tử. Diệp không nhướng mày. Hắn đối với chỉ ngưng tiên tử ấn tượng đại xấu. Trước khi còn tưởng rằng nàng làm người sảng khoái. Về sau trải qua những sự tình kia. Lại cảm thấy nàng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa là địch không phải bạn. Không thấy, vội vàng đây này. Diệp không tức giận khoát tay chặn lại. Trong lòng tự nhủ tại mối tin ngươi còn muốn bắt ta kia mà. Ta còn gặp ngươi làm chi? Chui đầu vô lưới sao? Bất quá nha hoàng kia vẫn nói ra. Chỉ ngưng tiên tử nói. Kỳ thật nàng đối với công tử không có ác ý. Gặp mặt bất quá là tưởng giải thích một phen. Diệp không giận dữ. Ba địa một vỗ bàn. Ngắt lời nói. Nói không thấy tự không thấy. Ngươi như thế giúp nàng nói chuyện. Chẳng lẽ là cầm nàng chỗ tốt. Nha hoàng kia sợ tới mức không dám nói nữa. Mặt khác nha hoàng gặp chủ tử nộ cũng đều đình chỉ liếu riếu. Bất quá trong lòng của các nàng nhưng lại nghĩ đến cái này Diệp công tử tu vị thế nào không biết. Có thể làm liếp tô gơ bổn sự lại không tầm thường. Nghe nói hắn cùng Nhược Lan tiên tử quan hệ thâm hậu. Giống như lại có tin tức nói nguyên phân tiên tử cùng hắn cũng không tầm thường. Hiện tại chỉ ngưng tiên tử chủ động cầu kiến. Hắn còn không thấy. Thật sự là người so với người tức chết người. Bất quá nha hoàng tuy nhiên đi ra ngoài hồi bẩm rồi. Có thể chỉ ngưng tiên tử thật cũng không có ly khai. Y nguyên đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Không có một hồi. Diệp không rồi. Liếc thấy gặp ăn mặc một thân trang phục chỉ ngưng tiên tử ôm cánh tay đứng tại ngoài viện. Bộ dáng kia đến theo tới đòi nợ không sai biệt lắm. Diệp không tâm nhãn tự nhiên là không lớn. Thế nhưng mà cái này chỉ ngưng tiên tử phái người bắt hắn. Cũng không phải tranh giành sự thật. Hơn nữa, ngày đó theo Nam Phương Hiệu buông đi ra, địch gia đã có người đuổi giết hắn. Hắn cũng hoài nghi những này là chỉ ngưng tiên tử tiết lộ cho địch gia đấy. Song Phương cấu kết cũng là rất khó nói, dù sao tiên chủ vị, thần cách, những này đều đủ để cho người điên cuồng. Diệp không liếc một cái chỉ ngưng tiên tử cũng không còn lý nàng, đi nhanh vượt qua nàng hướng đại sảnh đi đến. Thật không nghĩ đến cái kia chỉ ngưng tiên tử một cái xúc địa thành thốn, ngăn tại hắn phía trước như trước ôm cánh tay. Diệp không thay đổi cái phương hướng, ai ngờ chỉ ngưng tiên tử lại là ngăn trở. Phải biết rằng, chỉ ngưng tiên tử tu vị xa cao hơn hắn, ngăn trở hắn đường đi căn bản lại đơn giản bất quá. Phía sau đi theo những nha hoàn kia tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ, cái này Diệp công tử hẳn là chiếm được chỉ ngưng tiên tử tiện nghi. Hiện tại đối lý hay sao? Diệp không cũng là trong nội tâm căm tức đứng lại nói ra chỉ ngưng tiên tử, ngươi cái này là ý gì? Hẳn là đang còn muốn lý ra đem ta đuổi bắt đi các ngươi Nam Phương Tiên Đế Phủ hay sao? Đối với cái này sự tình, chỉ ngưng tiên tử cũng có chút ít áy náy. Nói ra Diệp không? Kỳ thật ta một mực đem ngươi trở thành làm bằng hữu. Chỉ là bọn thủ hạ làm việc bất lực, cho ngươi đưa tới một chút hiểu lầm. Ta lúc ấy dặn đi dặn lại, lại để cho bọn hắn nhất định phải tôn trọng ý kiến của ngươi. Diệp không hừ lạnh nói vậy ta còn được cảm tạ ngươi hay sao? Tự coi như các ngươi không có đối với ta đánh. Thế nhưng mà nếu như ta lúc ấy thật sự theo chân bọn họ đi Nam Phương Tiên Đế Phủ, sợ là hiện tại liền cả thân người tự do cũng không có. Diệp không nói xong, đi nhanh ly khai. Sau lưng vang lên chỉ ngưng tiên tử tiếng la ngươi cho rằng ngươi bây giờ thì có thân người tự do. Ngu xuẩn! Ta hôm nay là tới khuyên ngươi không muốn đem thân phận truyền tin. Nếu không chắc chắn khiến cho tiên giới đại loạn, đối với khắp nơi, đối với ngươi, đều không có bất kỳ chỗ tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1184. Ca. Y thật chỉ ngưng tiên tử nói vẫn còn có chút đạo lý đấy. Cử động lần này đối với Diệp không đối với khắp nơi đều không có có chỗ tốt gì. Nếu không phải tuyên bố, mọi người biết rõ Diệp không tại lý ra cũng tối đa ở sau lưng ra ra ám chiêu. Nhưng nếu như một tuyên bố, mọi người tự đều muốn xé mở mặt rồi. Nói không chừng một hồi lề mề tiên giới đại chiến. Nói không chừng muốn kéo ra. Nếu như như vậy, dùng Diệp không tu vị, hắn tự cái gì địa phương cũng không thể đi. Chỉ có trốn ở Lý Gia. Tại Lý Gia che chở xuống, độ tu luyện ngày. Kỳ thật Diệp không cảm thấy cái này đối với Lý Gia cũng không phải chuyện tốt. Tuy nhiên Lý Đại Lão bản thực lực không tệ, thế nhưng mà dùng một nhà chi lực đối phó mấy nhà tiên đế, đoán chừng lực lượng hay vẫn là rất có cách xa đấy. Không biết Lý Đại Lão bản tại sao phải ra như thế bất tỉnh chiêu. Chẳng lẽ tiên giới hỗn loạn một mảnh, đối với Lý Diêu tiên quân có chỗ tốt gì? Tóm lại, Diệp không là nhìn không thấy chỗ tốt đấy. Tuy nhiên nhìn như không có lợi, thế nhưng mà Lý Diêu tiên quân nhưng lại quyết tâm muốn chấp hành. Diệp không cũng không có biện pháp, chỉ có mặc kệ nó. Dù sao, toàn bộ tiên giới, chính thức đối với hắn Diệp không tốt, cũng chỉ có Lý gia rồi. Diệp không một thân hoa phục xúc lên đại sảnh cửa sau rèm vải, đi vào trong sảnh. Hôm nay Diệp không, đó là cách ăn mặc qua đấy. Khuôn mặt phấn bạc, đỉnh đầu sơ cái búi tóc, thêm nửa đầu khoác trên vai ở sau ớt. Một thân màu vàng hoa phục bên trên thêu long thêu phượng. Bước đi tiếng Cái kia khí thế không chút nào kém hơn bất luận cái gì một nhà tiên đế thái tử. Giờ phút này, tiên tiến tràn mộng ly cô nương đang tại khảy một bản. Mọi người nghe được như si mê như say sưa. Xem ra cái này mang theo thiên đạo lực lượng tiếng đàn. Quả nhiên là năng lực phi phàm. Mà ngay cả Lý Diêu tiên quân đều si mê trong đó. Dựa theo đã sớm định tốt trình tự. Diệp không ngồi ở Lý Diêu tiên quân bên người không xa. Đợi mộng ni cô nương tiếng đàn dừng lại. Lý Diêu tiên quân sẽ gặp hướng mọi người mở miệng giới thiệu Diệp không. Vì vậy Diệp không ngồi xếp bằng tại sau cái bàn, bắt đầu cũng lắng nghe khởi tiếng đàn. Trải qua cùng Hồng Mộng Ni ở chung lâu như vậy, Diệp không cũng hiểu sơ chút ít khúc đàn. Tuy nhiên còn không phải như vậy đầu nhập, nhưng có thể cảm thụ chút ít tiếng đàn ý cảnh. Cái kia tiếng đàn len keng vang lên, lại phản phất một cái dẫn đường chi nhân. Đám đông mang vào một cái thế ngoại đào nguyên. Khắp nơi lạc anh rực rỡ. Huy hoàng lạc nhật xuống. Khẽ công hồ nước bình tĩnh u lam. Làm cho người ta tâm trí hướng về. Đang tại Diệp không cảm thán mộng ni cô nương tiếng đàn quả thật không tệ lúc. Tiếng đàn lại đột nhiên biến đổi. Cảm giác bốn phía cảnh sắc cũng biến đổi. Giật mình nhất hạ lai đến một chỗ hắc ám thế giới mặt đều là u hồn hủy đói. Hóa thành ma chơi bồng bềnh đung đưa. Không trung. Có người gào rú. Có người kêu thảm thiết. Có người đâu lẩm bẩm. Ngẩng đầu nhìn. Trên bầu trời vậy mà nổi một đầu khôn cùng mơ hà. Mực sắc nước sông chảy xuôi. Lại nhìn kỹ. Cái kia nước sông vậy mà không phải nước sông, lưu động lấy dĩ nhiên là hàng tỷ hồn phát. Tại sông lớn cuối cùng, một cái toàn thân màu đen, có tám đầu cánh tay người cưỡi một đầu sương mù tọa kỵ. Đang tại lớn tiếng quát khiển trách cái gì? Tại hắn khiển trách, vô số tu la cùng dạ xoa lại áp tải từng đám âm hồn, đầu nhập mơ hà bên trong. Diệp không chìm vào không sâu, trông thấy đây hết thảy, bỗng nhiên bừng tỉnh. Hẳn là tự là minh giới. Diệp không cả kinh. Lại thần chăm chú Hồng Mộng Ni. Trong lòng tự nhủ. Mộng Ni cô nương đây là làm sao vậy? Vậy mà vào hôm nay khảy đàn như thế cổ quái khúc đàn. Trước kia chưa từng nghe nàng đàn qua nha. Cảm thấy tiếng đàn khác thường. Trong sảnh mọi người lần lượt thanh tĩnh. Tuy nhiên mỗi người đối với Hồng Mộng Ni đàn loại này khúc đàn có chỗ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn càng chú ý nhưng lại Lý Diêu tiên quân bên người Diệp không. Có nam tử trong nội tâm hâm mộ Diệp không. Trung đẳng kim tiên tu vị. Có thể có được Lý gia ủng hộ. Không công đạt được thật lớn như thế quyền thế cùng tài phú còn có nữ tiên nhân thì là thầm khen. Không thể tưởng được cái này Diệp không dĩ nhiên là cái nhẹ nhàng thế tục xinh đẹp lan quân. Lại phải đến Lý gia ủng hộ. Không biết ngày sau cái dạng gì nữ tiên nhân mới có làm hắn lão bà phúc phận mà những cái kia đến từ tất cả đại tiên đế phủ đám người. Thì là đang suy tư. Nếu là Lý gia thật sự tuyên bố nhận thức Diệp không làm chủ. Như vậy tiên đế hội có phản ứng gì? Mọi người nhìn qua Diệp không lại đang theo một cái thị nữ nói chuyện. Nhắc tới cũng xảo, cái này thị nữ dĩ nhiên là Diệp không tại hạ giới Vân Diêu 8.000 cảnh người quen. Bất quá Diệp không không biết nàng lại nhận thức Diệp không? Diệp công tử. Xin hỏi ngươi có thể là đến từ Tử Thương Tinh Vân Diêu cảnh Diệp đạo hữu? Cái kia thị nữ đúng là cho Diệp không bọn người rót rượu thị nữ. Diệp không ngẩng đầu nhìn lên. Cảm giác cô gái này là một cái hạ đẳng kim tiên tu vị. bất quá diện mạo nhưng lại không biết. Diệp Không gật đầu nói đúng vậy. Bất quá ngươi. Cái kia thị nữ cười nói ngươi đương nhiên không nhìn được ta. Bởi vì ngươi trông thấy ta lúc. Ta cùng đại lượng nữ tử cùng một chỗ. Mọi người còn cũng không mặc quần áo. Ngươi như thế nào lại nhớ rõ tướng mạo của ta? Diệp Không té xỉu, đại lượng nữ tử không có mặc quần áo. Có loại chuyện tốt này, vì sao chính mình lại không nhớ được chứ? Nàng kia cho Diệp Không rót rượu, cười nói ta nói phu quân ta danh tự, Diệp đạo hữu ngươi tự nhớ rõ rồi. Phu quân ta tên là Khanh Liệt Vĩ. Họ Khanh người không nhiều lắm. Gọi Khanh Liệt Vĩ càng thiếu, đến từ Tử Thương Tinh gọi Khanh Liệt Vĩ chỉ có một. Diệp Không lập tức nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói a, ngươi chính là phi thăng 3000 nữ tử bên trong đứt một cái. Trách không được ngươi nhận thức ta lại không nhận biết ngươi. Nàng kia gật đầu nói không thể tưởng được Diệp công tử còn nhớ rõ chúng ta. Diệp Không nói ta nghe nói Khanh Liệt Vĩ huynh vừa đến tiên giới, đã bị Thiết Ngục Sơn chộp tới, cũng không biết thiệt giả. Diệp Không bây giờ nghĩ lại, Hồng Bá là tiên chủ, loại tin tức này cũng là sẽ không sai đấy. Nữ tử buồn bã gật đầu nói đúng nha. Nói muốn giam giữ 3000 năm. Chờ hắn đi ra. Chúng ta một đám tỉ muội sợ là đều chết thì chết. Vong vong rồi. Diệp Không cau mày nói như vậy các ngươi qua cũng không tốt. Nữ tử nói phu quân bị nắm chộp đi. Chúng ta một đám tỉ muội cũng không còn đầu mối. Căn bản cũng không có chỗ để đi. Về sau bị tiên phỉ sở lừa gạt. Trở thành hàng hóa bán đi. Không ít tỉ muội bị mua vào tiên giới thanh lâu. Mặt người chà đạp. Còn có bị những cái kia nam tiên nhân mua về làm đầy tớ. Tùy ý đùa bẩn. Thảm nhất chính là rơi vào một ít tà tiên ác tăng trong tay. Bị trở thành luyện công hoặc là luyện đan tài liệu. Ngay cả mạng sống cũng không còn. Giống như ta như vậy bị Lý Gia mua xuống làm xuống người đấy. Coi như là tốt nhất rồi. Diệp Không không khỏi thở dài. Vốn những cô gái này đều là nghĩ đến tiên giới hưởng thụ trường sinh. Lại không nghĩ rằng. Đối với các nàng mà nói. Cái này tiên giới ngược lại cùng địa ngục không sai biệt lắm. Mỗi người vận mệnh thê thảm. Diệp Không thở dài không biết Khanh huynh mặt khác phu nhân đều ở nơi nào. Dù sao quen biết một hồi. Diệp mổ khả năng giúp đo địa phương nhất định giúp bề bộn. Nàng kia lại nói ta cũng không biết các nàng đều rơi lả tả đi nơi nào. Ta hôm nay chỉ là muốn thỉnh Diệp công tử khả năng giúp đo ban phu quân. Diệp công tử vừa tới tiên giới không lâu. Cũng đã thành Lý gia chi chủ. Chắc hẳn ngày sau thăng chức rất nhanh đã là không xa. Như có cơ hội. Kính xin công tử đối với tiên chủ hoặc là Thiết Ngục Sơn Ngục Điện nói tốt vài câu. Lại để cho phu quân ta sớm đi ra. A, cái này hay nói. Như có cơ hội. Ta nhất định toàn lực tương trợ. Dù sao ta cùng Khanh huynh cũng có chút sâu xa. Nàng kia thiên ân vạn tạ địa đứng ở phía sau. Diệp Không lúc này mới dương mắt nhìn mọi người. Bất quá Diệp Không kinh ngạc chính là. Cơ hồ tất cả mọi người tỉnh lại. Lý Diêu tiên quân lại như cũ đắm chìm tại khúc đàn trong. Chẳng lẽ minh giới tốt như vậy chơi. Diệp Không buồn bực một câu, lại ngang đầu, lúc này mới phát hiện ra một người đi qua. Diệp Không. Thật sự là không thể tưởng được a. Ngươi một cái người hạ giới hôm nay cũng có thể lại tới đây. Đến. Ta mời ngươi một ly. Bành Văn Khảo sắc mặt bất thiện nói. Diệp Không đối với người ân oán rõ ràng. Địch nhân tự là địch nhân. Không có gì khách khí. Dương mắt ra nhìn hắn một cái. Lạnh nhạt nói ngươi ai a? Ta nhận thức ngươi sao? Bành Văn Khảo trước mặt mọi người bị rơi xuống mặt mũi. Trong nội tâm giận dữ. Nghiến răng nghiến lợi nói Diệp Không. Không nghĩ tới ngươi tới đến tiên giới lại còn là như vậy cùng. Ta thực hận lúc trước không có ở hạ giới giết ngươi. Chỉ tiếc lúc ấy ta không có bổn sự kia. Diệp Không cảm thấy cái này Bành Văn Khảo thật đúng là thiếu gân. Ngẫm đầu cười nói vậy ngươi bây giờ thì có bổn sự kia đến sao? Bành Văn Khảo đều muốn điên rồi. Sắc mặt đỏ bừng. Rồi lại không biết nói cái gì. Đứng tại Diệp Không trước mặt bưng chén rượu cùng phạt đứng giống như được. Nhìn hắn cái này ngu xuẩn dạng. Diệp Không ngược lại là hít một tiếng. Giơ lên chén rượu nói ra nói thật. Ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Ngươi quá yếu. Có cơ tiểu lâu ôm vào. Hắn còn có thể cho ngươi ra chủ ý cùi bắp. Hắn không có ở đây, ngươi tự không muốn tự rước lấy nhục nhã rồi, uống xong chén rượu này trở về đi, voi huynh. Từ ngày đó hoa 1000 vạn mua xuống Phật Châu. Voi huynh cái tên này tự lưu truyền ra đi. Hiện tại Bành Văn Khảo đi đến chỗ nào đều có người gọi hắn voi huynh. Cho nên Bành Văn Khảo càng ngày càng hận người khác gọi hắn voi huynh. Nghe thấy Diệp Không cái này vừa nói, hắn giận tím mặt ba địa một tiếng trực tiếp nâng cốc chén đập phá. Cái này một đập tiếng đàn két một tiếng dừng lại trong đại sảnh tầm mắt mọi người đều phóng tới. Mà Lý Diêu Tiên Quân cũng bị một tiếng này bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng căm tức nhìn thoáng qua Hồng Mộng Ni. Trong mắt mang theo sát ý. Bất quá nhanh chóng, nàng trở về phục bình thường. Khẽ mỉm cười nói Bành Thái Tử chớ để sinh khí. Diệp hắn chính là tính tình này không tốt. Cùng hắn ở chung lâu rồi, tự sẽ cảm thấy hắn là không tệ người. Lý Diêu Tiên Quân nói xong, đứng lên, cao giọng nói ra nghe xong Mộng Ni cô nương tiếng đàn. Cũng không biết mọi người có phải hay không có thể có nhận thấy ngộ. Cho dù không thể đột phá tăng lên chút ít tiên thức cũng là tốt. Mọi người trong lòng tự nhủ Mộng Ni cô nương hôm nay không tại trạng thái. Cũng không biết đạn cái gì đó. Chúng ta cũng không phải minh giới hủy tiên. Làm sao có thể sẽ có cảm ngộ. Tuy nhiên nghĩ như vậy, cũng không thể nói như vậy. Mọi người hay vẫn là nhao nhao đều đứng lên. Gật đầu cười nói Mộng Ni cô nương tiếng đàn xác thực giống như âm thanh thiên nhiên. Chúng ta đều có không ít cảm ngộ. Tạ ơn Mộng Ni cô nương. Tạ ơn Lý Đại Lão Bản. Lý Diêu Tiên Quân cười nói ta đây tự chúc mừng mọi người. Nói xong, lại cười nhẹ một tiếng. Dung quan đầy mặt. Nói ra hôm nay, ta còn có hai cái thiên đại tin vui muốn tuyên bố. Diệp không biết rõ nàng muốn giới thiệu chính mình rồi. Như thế nào đã thành hai đại tin vui? Còn có cái gì việc vui đâu này? Chợt nghe Lý Diêu Tiên Quân cười nói vị này chính là Diệp Không, chính là ta năm đó chủ nhân về sau. Năm đó chủ nhân mất đi đã lâu. Đừng nói rồi. Tóm lại không có có chủ nhân sẽ không có ta Lý Diêu. Có ơn tất báo. Cho nên ta quyết định lập Diệp Không cho ta Lý gia tân chủ. Về sau, Lý gia toàn bộ đám người đều nghe hắn hiệu lệnh. Nếu có người muốn hại chủ ta, Lý gia không chết không ngớt. Mặc dù mọi người sớm có nghe thấy, có thể thật sự nghe thấy, lại vẫn cảm thấy phi thường khiếp sợ. Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh. Lý Diêu Tiên Quân lại nói ta thứ hai quyết định. chính là ta đã đem ta nữ nguyên phân gả cho tân chủ Diệp không? Trở thành hắn chính thức. Ít ngày nữa đem tổ chức tiệc cưới. Đến lúc đó thỉnh mọi người rất hân hạnh được đón tiếp a. Lại là cái kinh thiên tin tức. Ở đây bọn người đều hâm mộ cực kỳ. Lại phải người ta tài sản. Lại lấy con gái người ta. Hay vẫn là ngũ đại tiên tử một trong a. Là cái nam nhân đều được cười tỉnh. Bất quá Diệp không lại cảm thấy phản phất bị đánh đòn cảnh cáo đánh xỉu. Bành Văn Khảo vốn là sững sờ. Lập tức cười ha ha tốt ngươi một cái Diệp không. Nguyên lai cũng là không biết xấu hổ người. Nhược Lan tiên tử tại Đông Duyên Tinh đau khổ chờ ngươi. Ngươi cũng tại tụ bảo tinh kết hôn. Lấy nguyên phân tiên tử vi chính thức. Ha ha. Đủ không biết xấu hổ. Đủ phụ lòng. Diệp không giờ phút này lòng tràn đầy lửa giận. Cũng không còn địa phương tiếc. Đưa tay một cái bàn tay thô phiến tại Bành Văn Khảo trên mặt. Ba. Toàn bộ sảnh khiếp sợ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1185. M. U. Vinh. Quy. Quy. Ơ. Nơn. Đánh Bành Thái Tử miệng nổi danh tiên giới có hai cái. Một cái là luyện Nhược Lan. Một cái vả miệng đánh ra thứ ngũ đại tiên tử. Thứ hai tự là Diệp không rồi. Hắn cũng là một cái vả miệng. Đánh cho toàn bộ tiên giới nghe tiếng rồi. Tin tức này rất nhanh tự truyền khắp toàn bộ tụ bảo tinh. Tiếp theo. Tại vô số tiên kiếm truyền thư ở bên trong. Lại truyền khắp toàn bộ tiên giới. Thậm chí so Lý gia nhận chủ còn muốn rung động. Bất quá bởi vậy nổi danh Diệp đại quan nhân lại một chút cũng không vui. Rất hiển nhiên, Lý Diêu tiên quân quyết định không có trải qua Diệp không đồng ý. Hơn nữa cẩn thận nghĩ đến trong đó còn ẩn chứa âm mưu thành phần. Nàng cái này một tuyên bố. Chắc hẳn rất nhanh sẽ rơi vào tay luyện Nhược Lan trong tay. Lại để cho luyện Nhược Lan hết hy vọng. Diệp không cũng đã chết tâm. An tâm địa đứng ở Lý gia đem làm rùa đen rút đầu. Bất quá càng hiển nhiên chính là. Diệp không không phải đem làm rùa đen rút đầu người. Dùng hắn mà nói. Không không cần biết ngươi là cái gì mục đích. Thực rất tốt với ta hay là giả rất tốt với ta. Dù là ngươi chính là ta thân lão cha. Ngươi vậy. Không thể quyết định nhân sinh của ta. Mỗi người đều có quyền quyết định nhân sinh của mình. Mỗi người cũng không quyền quyết định người khác nhân sinh. Đây là Diệp không chuẩn tắc nguyên tắc ai cũng không thể xâm phạm đấy. Bất quá Diệp không cũng không có cùng Lý Diêu tiên quân tranh chấp. Bởi vì tại một khắc này. Hắn đột nhiên trông thấy Lý Diêu tiên quân trong mắt điên cuồng. Nữ nhân này đã điên rồi, nàng không phải lúc trước hạ giới chính là cái kia. Diệp không trong nội tâm như vậy cảm giác. Đồng thời tại một khắc này, hắn cũng hạ quyết tâm. Ly khai tụ bảo tinh. Mau chóng. Từ khi rơi xuống quyết định này. Diệp không sẽ không có cùng Lý Diêu tiên quân tranh chấp. Mà là giống như một cái khôi lỗi đồng dạng. Ngồi ở trên đài. Tiếp nhận Lý gia mọi người thăm viếng. Diệp không cảm thấy có chút khôi hài. Chính mình liền cả hôn nhân của mình cũng không thể quyết định. Hay vẫn là cái gì chó má chủ nhân. Đợi một loạt rườm rà nghi thức qua đi. Diệp không đi tới Đông Phương Tiên Đế phủ nơi đóng quân. Đã tìm được Cổ Việt Dương. Tại hắn xem ra. Cổ Việt Dương người này vẫn là có thể tín nhiệm đấy. Lý gia phòng khách riêng. Nguyên Phân tiên tử cả giận nói: mẹ, ngươi sao có thể như thế qua loa quyết định hôn sự của ta? Còn tưởng là chúng tuyên bố rồi. Ta cảm thấy được dịp không rất tốt, nữ hài tử sớm muộn gì cũng là muốn lập gia đình đấy. Lý Diêu tiên quân đối với nữ nhi của mình hay vẫn là rất có kiên nhẫn đấy. Thế nhưng mà chuyện ta trước cũng không biết. Hơn nữa, ta cùng Diệp không cũng không còn nhận thức vài ngày a. Mẹ, có phải hay không sửa cái ngày? Hoặc là sau này hãy nói đâu này? Nguyên Phân tiên tử cầu khẩn nói. Không được. Đối với vấn đề này, Lý Diêu tiên quân trả lời rất là dứt khoát. Ta đây bỏ chạy hôn. Nguyên Phân tiên tử bạo nhảy dựng lên. Ngươi có thể thử xem. Lý Diêu tiên quân mỉm cười thản nhiên. Nàng đột nhiên hiện. Trung đế lấy đi con gái tu vị. Cũng không phải chuyện xấu. Hiện tại Nguyên Phân tiên tử không có một điểm tiên nguyên có thể sử dụng. Cơ bản nhất tiên pháp cũng không thể sử dụng. Còn có thể trốn đi nơi nào? Đúng lúc này, Lý Văn Kim chạy vào, báo cáo nói: mẹ, Diệp không đi tìm Đông Phương Tiên Đế phủ Cổ Việt Dương. Hà Nhi tu vị không bằng cái kia Cổ Việt Dương, không dám nghe lén. Bất quá nghĩ đến hẳn là thỉnh Cổ Việt Dương đối với Nhược Lan tiên tử giải thích. Lý Diêu tiên quân ha ha cười nói: do hắn đi. Ta ngược lại không tin. Diệp không thật có thể ly khai tụ bảo tinh. Đợi hôn sự chấm dứt, hắn thời gian dần qua sẽ lưu lại. Lý Văn Kim gật gật đầu. Bất quá cuối cùng vẫn là nói ra: mẹ, mặc dù nhưng cái này đề nghị là ta nói ra đấy. Thế nhưng mà ngài thoáng một phát tự tuyên bố. Như vậy có phải hay không có chút qua loa đâu rồi? Ta sợ Diệp huynh mặt ngoài không nói, trong nội tâm sợ là rất không vui. Lý Diêu tiên quân lộ ra một vòng cười lạnh, nói hắn xác thực rất không vui, bất quá cái này cũng không phải do hắn. Ngươi không muốn phái người đi theo hắn rồi. Chính hắn có đầu óc, đã đi ra tụ bảo tinh. Hắn đó là một con đường chết. Thế nhưng mà ta sợ hắn nhất thời xúc động, hắn vốn chính là cái loại người này. Lý Diêu tiên quân không nhịn được nói: cho ngươi bất kể cũng đừng quản, ta đều có an bài. Ngươi ngược lại là muốn gấp rút cho ta điều tra thêm cái kia Hồng Mộng Ni lai lịch, nàng tuyệt đối không phải bình thường người. Cảnh ban đêm chìm mộ, bóng cây lắc lư. Tụ bảo tinh chủ thành vẫn còn đắm chìm tại một mảnh hoang thanh tiếu ngữ ở bên trong. Bất quá nhưng ngược lại, trong thành ở trên đảo Lý Gia nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh. Đã nhận được Lý Đại Lão bản hai cái bạo tạc tính chất tin tức. Đại biểu các nơi cũng không có uống rượu tâm tình. Riêng phần mình trở về, hướng khắp nơi gia chủ báo cáo. Đây không phải cái bình tĩnh tường hòa ban đêm. Đại biểu các nơi đạt được gia chủ trả lời, lại bắt đầu một vòng lại một vòng ghép nhà. Vô số đồng minh tại thành lập, lại có vô số đồng minh bị giải tán. Đặc biệt là tất cả gia tiên đế phủ, bọn hắn đối với Diệp không đều là nguyện nhất định phải có đấy. Như thế nào ứng đối Lý Diêu tiên quân ra bài? Bọn hắn vội vàng địa cần thương lượng. Khi bọn hắn xem ra, Diệp không nhất định là muốn ẩn núp tại Lý Gia, tìm kiếm Lý Gia che chở rồi. Nếu là muốn đạt được Diệp không, nhất định phải đánh vỡ tầm này cứng rắn xác, cái này xác tự là Lý Gia. Trước mắt xem ra trực tiếp nhất hữu hiệu đích thủ đoạn tự là đại binh tiếp cận, buộc Lý Gia giao người. Bất quá lớn như vậy quy mô động tác, nói không chừng tiên chủ muốn ra mặt. Để cho nhất bọn hắn nhất cả trướng giá chính là, nếu như như vậy, thế tất muốn xâm lấn Trung Đế lĩnh vực. Tuy nhiên Trung Đế phủ hiện tại danh nghĩa. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt Trung Đế nhảy ra cũng rất khó nói. Nhưng là sự tình Dương lại có biến hóa bởi vì Diệp không thực rời đi tụ bảo tinh. Lý Diêu cho là hắn sẽ không như vậy không có đầu óc. Khắp nơi nhân sĩ cũng cho là hắn không sẽ rời đi. Nhưng ai biết? Hắn thật đúng là rồi rời đi. Đương nhiên, ly khai cũng là phí chút ít trắc trở. Tại âm u trong phòng, Diệp không có mở đèn. Dương mắt nhìn cửa sổ linh bên ngoài. Mộng ni cô nương gian phòng bắn ra mông mông ánh sáng. Ta chính là lo lắng mộng ni cô nương. Diệp không mở miệng nói ra. Sau lưng, một cái mang theo mũ rộng vành lão giả, nửa khép hai mắt, thản nhiên nói yên tâm tự là lo lắng. Lo lắng, tự là yên tâm a. Diệp không ngạc nhiên. Trung Đế đại sư, xin nhờ ngươi nói điểm tiếng người được không? Ngươi như vậy tốn sức không uổng phí kính à. Coi như là Phật môn cao tăng, cũng không phải những câu lời nói đều ngậm lấy lời nói sắc bén đấy. Bọn hắn cũng có đi tiểu đi loại này chuyện hư hỏng muốn nói. Tào Tiếu Thiên gật đầu khen ngợi. Nói ra ta nói. Đi theo ngươi đúng vậy. Ngươi quả nhiên rất có Phật duyên. Mỗi câu lời nói nhìn như không có lời nói sắc bén, lại hàm ẩn lời nói sắc bén. Có đạo lý. Tiếu Thiên vừa học đã đến. Đừng ngắt lời ta nói ta nếu như đi rồi, mộng ni cô nương làm sao bây giờ? Tào Tiếu Thiên rốt cục bình thường nói chuyện. Nói ngươi đây cũng không cần quản. Ta xem nàng hậu trường sau ngươi còn cứng rắn đây này. Đã Tào Tiếu Thiên nói như vậy, Diệp không cũng chỉ có gật đầu, cái kia chúng ta đi thôi. Tào Tiếu Thiên cười nói thật sự nhà mình nguyên phân tiên tử. Đây chính là tiên giới ngũ đại tiên tử một trong A, ngươi diễm phúc sâu. Nếu là lão nạp, nhất định trước kết hôn, hưởng thụ một phen, đi thêm rời đi. Diệp không té xỉu, đó là một người trong Phật môn nói lời mà. Quả thực quá vô sĩ rồi, vô sĩ đến bỏ đi a. Ta hiện tại muốn đi. Tại tụ bảo tinh nhiều ngây ngốc một hơi. Ta đều cảm thấy tâm tình vô cùng áp lực. Tiếu Thiên Pháp Sư, Trung Đế Đại Nhân, ngươi tranh thủ thời gian dẫn ta ly khai a. Cái kia tốt đi nha. Tào Tiếu Thiên tuy nhiên tu Phật không được, thế nhưng mà một thân tiên thuật cũng đã xuất thần nhập hóa. Cũng không phải sử dụng xúc địa thành thốn, lại càng không là sử dụng kim quan độn, mà là giống như quan ảnh. Nháy mắt, liền mang theo Diệp không biến mất tại chỗ. Tại một giây sau, Diệp không cũng đã đứng ở một chỗ thương minh bên trong, trước mắt một cái cự đại tinh cầu. Diệp không quá kinh ngạc, một hơi trong lúc đó chẳng những ra Lý gia, mà ngay cả tụ bảo tinh đều đi ra. Đây là cái gì tiên thuật? Thậm chí có như thế phi hành độ. Tiếu Thiên Đại Pháp Sư, không bằng ngươi dạy ta một chút đi. Diệp không đột nhiên hiện cùng cái này Trung Đế cùng một chỗ cũng không phải là không có chỗ tốt đấy. Bất quá hiển nhiên Tào Tiếu Thiên tu Phật gọn gàng có chút hồ đồ rồi, lẩm bẩm nói hắc phong độn. Không đúng. Di hình đổi ảnh. Cũng không đúng. Chính hắn đều không rõ ràng lắm chính mình sử dụng chính là cái gì. Cuối cùng hắn chỉ có thở dài ta biết rồi độn pháp nhiều hơn. Đã đến thời gian sử dụng tự động tự sẽ ra ngoài. Ngày sau có cơ hội, từng cái dạy ngươi là được. Bất quá những cái kia cuối cùng không phải đại đạo. Diệp không ngạc nhiên nói độn pháp cũng có đại đạo. Tào Tiếu Thiên lúc này lại không hồ đồ. nói ra tại sao không có đại đạo. Đại đạo tự là cảm giác ngộ không gian pháp tắc. Trong nháy mắt, toàn bộ tiên giới cũng có thể đi được. Diệp không nghe xong không khỏi tâm trí hướng về. Nếu là có loại này bổn sự, trong nháy mắt có thể nhìn thấy Nhược Lan. Mỗi lúc trời tối đi tìm Nhược Lan, Đông Đế Đô cái kia chính mình không có biện pháp. Vội hỏi nói muốn loại này, ngươi dạy ta được không? Tào Tiếu Thiên cười khổ nói cảm ngộ pháp tắc liền chuẩn bị lần thứ hai phi thăng rồi, ta còn chưa tới cảnh giới kia. Vậy coi như rồi. Diệp không gật đầu thở dài. Nói ra dùng tu vi của ta bây giờ đi gặp Nhược Lan cũng là vô dụng. Chúng ta ngay tại lĩnh vực của ngươi đi dạo. Tốt nhất mang ta đi trong các ngươi phương tiên đế phủ. Cho tìm địa phương an toàn tu luyện cái mấy trăm năm. Tào Tiếu Thiên lại lắc đầu ngắt lời nói tu Phật chi nhân là chú ý vân du rồi. Diệp không té xỉu Tiếu Thiên pháp sư. Ta không muốn tu Phật. Ta cũng không muốn vân du. Ta muốn cái loại này bình thường tu luyện. Tào Tiếu Thiên thản nhiên nói tu Phật tự là bình thường nhất tu luyện. Không không không, ta chết cũng không lo hòa thượng đấy. Diệp không cảm giác được mình mới theo hang hổ đi ra, lại tiến vào hang sói. Nhưng vào lúc này, đã nhìn thấy tụ bảo tinh bên trên đột nhiên bay lên một đạo pháo hoa huyện ánh sáng hoa. Đạo kia pháo hoa cũng không có tại giữa không trung nổ, mà là lao thẳng tới Diệp không trước mặt của bọn hắn. Tào Tiếu Thiên sững sờ trong miệng lẩm bẩm nói tiên giới tại sao có thể có loại vật này. Diệp không còn không có lý sẽ đi qua. Đã nhìn thấy cái kia quan điểm đã đến trước mặt không xa. Lúc này mới ba địa một tiếng nổ tung. Từ đó tạt ra một mảnh khói đen. Cái kia phiến khói đen thay đổi. Biến hình. Cuối cùng. Vậy mà đã thành một người bộ dáng. Bất quá thân cao 8 thước. Toàn thân ngăm đen. Hai mắt hỏa hồng. Cái trán còn có một sừng. Diệp không cũng là sững sờ, thứ này ngược lại là cùng chính mình đã từng thấy qua một vật có chút tương tự. Dạ xoa. Diệp không kinh hô lối ra. Tào Tiếu Thiên còn chưa nói lời nói. Đối diện cái kia hắc cự nhân đã mở miệng. Hừ lạnh nói dạ xoa tính toán là vật gì. Tào Tiếu Thiên rồi mới lên tiếng đây không phải dạ xoa. Đây là Minh Vương. Tại Minh Giới gần với Minh Giới chi chủ sinh vật. Tương đương với chúng ta tiên giới tiên đế. Tuy nhiên Minh Giới so tiên giới thấp hơn như vậy một nửa. Thế nhưng mà Minh Vương lực lượng không chút nào kém hơn tiên đế. Lần này, chúng ta có phiền toái. Minh Vương đắc ý nói ra đã biết có phiền toái. Cái kia liền phóng hạ Diệp không? Ngày sau ngươi đi Minh Giới. Chỉ cần nâng lên cửu U Minh Vương. Làm chuyện gì cũng rất thuận lợi đấy. Thế nhưng mà Tào Tiếu Thiên lại cười lên ha hả. Toàn thân chiến ý tiêu thăng. Mạnh mà quẳng xuống mũ rộng vành. Hừ lạnh nói cửu U Minh Vương. Lão phu tung hoành Minh Giới giết được các ngươi Minh Giới chi chủ đều không có biện pháp thời điểm. Ngươi còn không có thành Minh Vương đây này. Vô tri nhi không hảo hảo đứng ở Minh Giới quản âm hồn. Lão phu tự giáo huấn một chút ngươi cho ngươi minh bạc. Minh Giới vĩnh viễn đều so tiên giới thấp một cái cấp bậc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1186. Tờ. Ào Tiếu Thiên mang theo mũ rộng vành thời điểm là một cái lão hòa thượng. Chẳng những tu vị thấp. Hơn nữa mà ngay cả nói chuyện khẩu khí cũng là cao tăng. Có thể mỗi lần hắn quán hạ mũ, lập tức nguyên lai cái kia giết người như ngón trung phương tiên đế sẽ trở lại rồi. Kim giác phiền bạc thảo cái bụng. Cái này cũng không chỉ là hạ cờ vây trong mới có đạo lý. Sự thật tại chân thật trong thế giới. Đây cũng là có tương đương đạo lý đấy. Trung đế lĩnh vực ở vào tiên giới trung tâm. Cùng Đông Nam Tây Bắc tứ đại tiên đế phủ đô giáp giới. Cho nên chiếm lấy cái này một khối địa phương. Đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy. Trung đế lĩnh vực vô cùng nhất khó thủ. Nếu không có Tào Tiếu Thiên cường thế. Hắn hạt ở dưới tinh cầu. Sớm đã bị tứ phương tiên đế cho xơi tái rồi. Nhưng bây giờ Trung đế say mê tu Phật. Trung đế lĩnh vực một mảnh hỗn loạn phương tiên đế lại cũng không dám đánh chủ ý của hắn. Hiển nhiên, cái này trung phương tiên đế Tào Tiếu Thiên cũng không phải dễ nói chuyện người. Theo Tào Tiếu Thiên lời nói, tự là mình giết chóc quá nặng. Đoán chừng Tịch Nam cũng không biết giết bao nhiêu tiên nhân. Lúc này mới lưu lại cường thế uy phong. Ai cũng không thể dao động. Hôm nay cái này Cửu U Minh Vương gặp được hắn, đoán chừng cũng lấy không đến tốt. Bất quá cái này Cửu U Minh Vương tại Minh Giới. Cũng là dưới một người trên vạn người nhân vật. Thực lực đương nhiên cũng không yếu. Hai người tại Thương Minh Trung lập tức tự toàn lực giết chóc ra. Bên này hắc khí ôm tùm. Bên kia kim quang bắn ra bốn phía. Cửu U Minh Vương đưa tay thả ra một đạo thiểm điện. Dĩ nhiên là màu đen tia chớp. Răng rắc một tiếng. Cái kia tia chớp so Tào Tiếu Thiên thân thể không biết muốn thô bao nhiêu. Bất quá Tào Tiếu Thiên ngược lại là người đến không sợ. Khoát tay. Tiên kiếm thả ra. Vậy mà cũng là một thanh đen nhánh sắc tiên kiếm. Năm đó lão phu tại Minh Giới ngây người hơn 100 năm. Thu thập Minh Giới tài liệu trân quý. Lúc này mới luyện chế thành cái này một bả âm minh hắc điện kiếm. Tuy nhiên cuối cùng Minh Giới chi chủ xuất hiện. Bức lão phu sớm xuất quan. Kiếm này không có thành thập phẩm. Bất quá cũng có cửu phẩm bán. Hôm nay dùng để chém ngươi, đó là vừa vặn. Tào Tiếu Thiên mở miệng trong tiếng cười lớn. Mạnh mà vung lên âm minh hắc điện kiếm. Vậy mà cũng là một đạo cự đại hắc điện bắn ra. Hai đạo hắc điện tại hư vô Thương Minh Trung oanh địa một tiếng vang thật lớn. Diệp không kinh ngạc địa trông thấy. Bạo tạc nổ tung cái kia một cái chết mắt. Một mảnh kia không gian đều bóp méo. Thậm chí theo cái kia trong khe hở còn trông thấy mỗi cái hành tinh một góc. Tiên đế đối với Minh Vương, một kích này tuyệt đối có xé rách không gian lực lượng. Diệp không đứng được không tính rất xa. Thế nhưng mà thật lớn như thế bạo tạc nổ tung. Vậy mà đối với hắn không có thương hại. Hiển nhiên, chẳng những Tào Tiếu Thiên không muốn lộng thương Diệp không, mà ngay cả Minh Vương cũng không còn muốn thương tổn hắn. Diệp không một mực tại buồn bực, cái này Minh Vương là ai phái tới đấy? Hiện tại xem xét, cái này Minh Vương vậy mà dường như Lý Gia phái tới đấy. Chỉ có Lý Gia mới muốn để lại ở hắn, lại không tổn thương hắn. Thế nhưng mà Lý Gia như thế nào sẽ cùng Minh Giới có liên hệ? Nếu như Lý Diêu Tiên Quân là Minh Giới tại tiên giới người đại lý, nàng kia đối với chính mình đủ loại quan tâm, sợ là. Diệp không ngẫm lại lại có điểm nghĩ mà sợ. Chính mình ngược lại là cùng Đường Tăng có một biện. Mỗi người đều đang đánh chính mình chủ ý a. Không tốt, Lý Gia đại đội nhân mã đã đến. Tào Tiếu Thiên nhướng mày. Diệp không phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy tụ bảo tinh bên trên một chỗ. Dâng lên vô số đạo kim quang. cũng không biết có bao nhiêu tiên nhân đang tại phi chạy đến. Giá lấy cước Thải Vân chậm nhất, phía trước nhanh nhất chính là những cái kia cưỡi kỳ dị tiên thú đấy. Trong đó còn đều biết giá kim lóng lánh chiến xa. Mỗi chiếc chiến xa do bốn chỉ tiên thú kéo động. Trên chiến xa đều đứng đấy thiệt nhiều tiên nhân. Người mặc kim giáp, tay cầm trường kiếm. Liếc nhìn lại, cũng không biết có mấy ngàn tiên nhân. Diệp không vẻ giận dữ mặt mũi tràn đầy. Không nghĩ tới bọn hắn thật không ngờ phương pháp. Phái nhiều người như vậy truy ta. Thật đúng là nể tình. Tào Tiếu Thiên thở dài. Nếu là lão phu 10 vạn thiên binh tại, đã sớm san bằng tại đây. Bất quá hôm nay cái này Cửu U Minh Vương thực lực cũng là không tệ. Nếu là Lý Diêu chạy đến, chỉ sợ ta song quyền nan địch tứ thủ. Là trọng yếu hơn là, còn có thế lực khác tiên quân đã ở tùy tùng cơ mà động. Lý Diêu còn sẽ không hại tính mệnh của ngươi. Nếu là mặt khác tiên quân ra tay, ngươi tự khó sống rồi. Diệp không cả giận nói, chẳng lẽ để cho ta lại trở lại tụ bảo tinh? Không tốt. Lý Diêu đến rồi. Chỉ thấy xa xa chỉ huy Vũ Kim Kỳ Lân kéo lấy một chiếc chiến xa, lao ra đám người, chạy vội đến. Tào Tiếu Thiên nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi đào tẩu. Diệp không chỉ có giá khởi cước Thải Vân, bất quá hắn thật sự hoài nghi dùng chính mình độ đến cùng có thể trốn rất xa. Phía sau lại vang lên Tào Tiếu Thiên thanh âm, dùng của ta thất sắc cước Thải Vân. Một đạo thất sắc tường vân bay đuổi theo, đụng phi Diệp không dưới chân mây trắng, mang theo Diệp không bay khỏi mở. Bên kia Tào Tiếu Thiên xem Diệp không vừa đi, cũng là cười ha ha. Đưa tay một kiếm, chỉ vào chạy tới vô số tiên nhân. Miệng quát, hóa thân ngàn vạn. Cái kia Cửu U Minh Vương cũng không yếu thế, cũng hóa thành hơn 1.000 vạn cái huyễn ảnh. Thương Minh Trung chiến thành một mảnh. Khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa Diệp không. Nhìn xem phương xa, trong mắt lòi lòi nói, cuối cùng có một ngày, ta Diệp không cũng sẽ có thực lực như vậy. Đến lúc đó, xem ai còn dám khi nhục ta. 3 ngày về sau, Liên Vân Tinh, nguy nga trên núi cao mây trắng quay cuồng. Mây trắng ở chỗ sâu trong một chỗ chùa miêu. Hoàng tường lục ngói, càng lộ ra trang nghiêm. Từ trên cửa, một cái cự đại màu đỏ Phật chữ, nhất là cái kia cuối cùng một số, giống như vạch phá vách tường lưỡi đao hữu lực. Nhìn ra được cái này chùa miêu trong hương khói hay vẫn là rất đỉnh thắng đấy. Giờ phút này, vô số thiện nam tín nữ ra ra vào vào. Có thắp hương, có bái Phật. Đi thông dưới núi thẳng tắp trên thềm đá. Cũng không có thiếu người một bước một khấu địa đi tới. Gian phòng này chùa miêu tên là Giác Viễn Tự, chính là Liên Vân Tinh bên trên thập đại Mã Ni giáo chùa miêu một trong. Trung đế lĩnh vực có hai đại Phật giáo lưu phái, một bên gọi Ma Ni giáo, một bên gọi Mã Ni giáo. Tu Phật tự là tu tâm. Ma Ni giáo chú ý tâm như mặt nước phẳng lặng. Tu đến cuối cùng mọi sự tâm bất động, tự thành Phật rồi. Mã Ni giáo thì là chú ý tùy tâm sở dục. Trong lòng có ý nghĩ như vậy nhất định phải đạt thành, nhất định phải làm được. Tu đến cuối cùng, trong nội tâm tất cả ý niệm trong đầu đều làm xong, đồng dạng cũng thành Phật rồi. Ma Ni giáo cùng Mã Ni giáo đối lập lẫn nhau, đều gọi hô đối phương vi tà giáo, quảng cáo rùm beng chính mình vi chính thống. Cho nên hai phe giáo đồ thường xuyên sinh xung đột. bất quá so ra mà nói, Mã Ni giáo càng thêm làm hại dân chúng. Tùy tâm sở dục nha. Ta muốn giết người rồi. Liền giết người. Giết một cái hay vẫn là khó chịu. Cái kia cứ tiếp tục giết. Ngươi cảm thấy hắn là tội ác, hắn không biết là, hắn cảm thấy ta tại tu luyện. Đương nhiên, đây là cực đoan hiện tượng. Trên thực tế hiện tại Mã Ni giáo vì tranh đoạt tín đồ, bình thường sẽ không sử dụng quá mức bạo lực đích thủ đoạn, mà là đổi dùng lừa gạt cùng lường gạt phương pháp. Như vậy ngược lại xác thực đã có không ít tín đồ. Thượng đẳng kim tiên Trần Kính Hiên đang tại giác viễn trong chùa qua lại lắc lư. Theo quần áo cũng có thể thấy được hắn không giống người thường. Mặt khác tăng nhân đều là ăn mặc vải thô tăng bào, mà hắn lại mặc một bộ minh hoàng nhan sắc áo cà sa. Áo cà sa bên trên suýt đầy đặc biệt bảo sắc, ngũ quan thập sắc, ánh mặt trời một chiếu, sáng láng sinh huy. Đúng vậy, hắn chính là chỗ này gian chùa miêu chủ trì pháp sư rồi. Lão nhân điền sản phòng toàn bộ đều bán đi, cùng một chỗ kiếm đủ 10 khối tiên ngọc. Không biết có thể tới trong chùa tu luyện bao lâu đâu này. Một cái vừa gầy lại thấp lão giả hỏi. Giác viễn tự đại điện bên ngoài người tiếp khách tăng nói ra. A-di-đà Phật. 10 khối tiên ngọc. Miễn cưỡng cho ngươi tu luyện một năm. Ngươi tại ta cái này cúng. Là được tìm tu luyện chỗ pháp sư đi an bài tu luyện vị trí. Một năm a. Lão đầu nhíu mày lại nói. Đây chính là lão nhân toàn bộ tài sản. Nếu là một năm đi ra, không có đến kim tiên tu vị, ta về sau như thế nào sinh hoạt? Như thế nào tiếp tục tu luyện? Người tiếp khách tăng lại tuyên âm thanh Phật hiệu. Nói, Phật môn có đức hiếu sinh. Một năm sau, ngươi vẫn là có thể tu luyện đấy. Chỉ cần ngươi nhiều hơn tuyên truyền chúng ta Mã Ni giáo, đem ngươi thân thiết bằng hữu đều kéo tới, lại để cho bọn hắn cũng hưởng thụ Phật môn ánh sáng chói lọi. Đến lúc đó ngươi chẳng những có thể miễn phí tu luyện, còn có thể lợi nhuận tiên ngọc a. Lão đầu nghe xong, không có buồn phiền ở nhà, đem 10 khối tiên ngọc toàn bộ quyên cho chùa chiền. Rất là vui vẻ địa cầm một kiện cái gọi là tu luyện tiên khí. Chạy về phía chùa miêu hậu viện. Nhìn xem lão giả bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Trần Kính Hiên trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Vô tri ngu dân, tự ngươi cũng muốn tu thành kim tiên. Bất quá hắn đối với người tiếp khách tăng hành vi còn là rất hài lòng. Cười đi qua. Vỗ vỗ người tiếp khách tăng nói ra làm không sai. Những người này tuy nhiên tiên ngọc cũng đã bị ép khô. Thế nhưng mà bọn hắn còn có người mạc. Lại để cho càng nhiều người thành cho chúng ta Mã Ni giáo tín đồ. Chính là chúng ta những này tăng nhân lớn nhất vui mừng a.